Chương 136, không có ý phá cục. Cốc Xuân Phong mặt mũi tràn đầy vẻ trầm thống, xuất nhập mũi tông, tìm kiếm quen biết chi đại bạn, đem cốc ra bất đắc dĩ, tất cả đều nói ra. Không quá một canh giờ, Lư Duyệt muốn giết thân mẫu tin tức, liền truyền khắp bốn phía. Cốc gia cùng Lư Duyệt ân ân đoán đoán, nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì nàng thân mẫu đem nàng bỏ. Hiện tại cốc gia bị buộc đến như thế chi cảnh, ngay cả cốc lệnh tắc cũng không thể lại che chở mẹ ruột, có thể thấy được Lư Duyệt ngày đó bị buộc cạo xương còn máu, cũng là có chuẩn bị mà đến. Cái gì thời Vũ nghe được quản nhi mang về tin tức, tức giận đến toàn thân phát run. Nàng liền nói sao, hoa tán làm sao có thể thành thật như vậy, là ở chỗ này, mặc cho người khác tại trên mặt nàng dở cho xấu, lại vốn dĩ, đằng sau còn có này một đại chiêu chờ lấy Lư Duyệt. Ngược lại là giỏi tính toán. Sư bá, lấy Lư Duyệt đối cốc ra hận ý tới nói, nàng là nhất định sẽ không bỏ qua mẹ nàng, quản ni thở dài, thế nhưng là chúng ta tùy ý nàng báo thù lời nói, chính là để nàng chui vào cốc ra trong bẫy. Bọn họ đến tu chân liên minh kia, đục lên thiên quất, dù là Lư Duyệt đã cạo xương còn máu, chuyện này nàng cu nở dê không nhịn được người ta nói. Tự tay giết cùng tìm người giết, tuy rằng cuối cùng mục đích đồng dạng, cho người cảm quan, lại rất khác nhau. Thời Vũ vân vê lông mày, cốc gia đều đến người, làm sao tông môn bên kia, đến bây giờ còn không người đến. Sư thúc, cốc lệnh tắt tới, nàng muốn gặp Lư Duyệt. Phương Thành tự vội vàng đi vào, Hạ Du chịu không được nàng cứu tình, ngài nói chúng ta muốn hay không để các nàng gặp mặt. Thời Vũ rất muốn thở dài, phất phất tay, để bọn hắn thấy đi cốc lệnh tắc đã tới, bên ngoài, khẳng định cũng không biết có bao nhiêu người ánh mắt, tụ ở đây. Vô luận như thế nào, nàng cũng không thể ngăn cản các nàng gặp mặt, chỉ hy vọng, cốc lệnh tắc có thế có biện pháp, để Lư Duyệt thay đổi chủ ý nếu như không thể nàng lại đi dùng sức mạnh. Lư Duyệt bị Phương Thành tự kéo qua, gặp tiểu tụy không thôi cốc lệnh tắc lúc, tim rất vui sướng bất quá nàng đứng tại cửa đại sảnh, không muốn vào trong, không cần đoán, nàng đều biết. Cốc lệnh tắc là đến giúp cốc gia cầu tình. Chúng ta không cái gì tốt nói, Hạ sư tỷ, giúp ta tiễn khách là được rồi. Dừng lại cốc lệnh tắc gọi được Lư Duyệt trước mặt, lúc này để nàng đi, mẹ nàng làm sao bây giờ ngươi muốn tự tay giết mẹ ta sao? Lư Duyệt ngây ngốc một chút, cái gì mẹ nàng không phải chết tại Sái Thủy Quốc sao? Ta không biết ngươi tại nói cái gì, cu nở dê không muốn biết ngươi tại nói cái gì, thân thể ta còn chưa tốt, không thời gian, cùng ngươi này nói mỏ trứng. Cốc gia đem mẹ ta bắt được, coi như nàng có thiên đại sai, ngươi cũng không thể hướng nàng động thủ, nàng cũng là mẹ ngươi. Cốc lệnh tắc tựa như dùng hết lực khí toàn thân kêu to, ngươi muốn trả thù, liền hướng ta tới đi, ta van cầu ngươi. Nàng cầu nàng Lư Duyệt ngốc trệ, bất quá rất nhanh liền nghĩ đến, nàng vì cái gì cầu nàng, làm ai nhược nhàn không chết sao? Làm sao có thể cốc chính phiền người như vậy, vung tha nhiều người như vậy, thế mà còn đem mai nhược nhàn mang theo, vốn dĩ, giữa bọn hắn. QNZ có chân ái sao? Bọn họ là chân ái, bọn họ là một nhà ba người, kia nàng tính cái gì lăn ngươi cút cho ta chạy trở về nhà ngươi đi, bọn họ là cha ngươi, là mẹ ngươi, cùng ta cao ý giả mở quan hệ đều không có. Muốn chết cũng cho ta chết xa một chút, đừng đến trước mặt ta dơ bẩn con mắt của ta. Cốc lệnh tắc bị liều mạng nàng xô đẩy, đến cùng không dám dùng linh lực đẩy lui nàng. Ngươi đủ cha ta mẹ ta, cũng là cha ngươi mẹ ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Muốn ta chết ở trước mặt ngươi sao? Ta dùng ta mệnh, đổi ta nương mệnh được hay không? Lư Duyệt thân thể, đến cùng không phải thật tốt, dựa vào nhất thời nộ khí, nàng có thể không để ý sở hữu, không bao lâu, trên thân cốt nhục còn không có mọc tốt địa phương, liền truyền đến nhẹ nhẹ đau, rất nhanh liền tràn ra khắp nơi đến toàn thân. Những thứ này nàng trước kia có thể nhịn chịu đau, hiện tại thế mà một điểm nhịn không được. Cốc lệnh tắc cảm giác được Lư Duyệt run rẩy. Cùng thời Vũ đồng thời đi ra quản nghi, tự nhiên cu nở dê phát hiện nàng không đúng, nhẹ dịu nàng qua một bên, cốc đạo bạn, ngươi có thể đi, chuyện này, ngươi không nên tới cầu Lư Duyệt. Yêu cầu cũng là cầu ngươi cốc ra người, ngươi nên cầu bọn họ bỏ qua mẹ ngươi mới đúng. Ngươi cho rằng ta không muốn cầu cốc lệnh tắc sụp đổ, cha bởi vì nương năm đó ném đi Lư Duyệt, đã sớm hận không thể nàng chết rồi, nếu không phải ta sớm phát hiện không đúng, mang nàng tới Linh Khư Tông. Sớm tại Sái Thủy Quốc xảy ra chuyện trước, liền mất mạng. Lư Duyệt tay run run, hướng miệng mình bên trong, ấn hai viên đan, kết quả bởi vì nàng lời này câu, lại không theo thành, trực tiếp rớt xuống đất. Lư Duyệt, năm đó, nương cũng là không có cách, nàng là sợ hãi đừng nói nữa. Lư Duyệt cảm thấy lắc một cái, nhìn xem trên mặt đất lăn xa đang ăn dược, nàng lại nghĩ đến đời trước, Mai Nhược Nhàn chỉ so với nàng sống lâu nửa năm chuyện, quản sư tỷ, ngươi nói với ta, đến cùng chuyện gì xảy ra? Quản Nhi cảm thấy chấn kinh, nàng thế mà tại Lư Duyệt tiếng nói bên trong, nghe được một ít lui bước ý, cái này sao có thể nhìn thoáng qua Thời Vũ chân nhân. Thời Vũ hướng nàng khẽ gật đầu, Quản Nhi mang mang buông xuống ngàn vạn tâm tư, đem Cốc Xuân Phong bốn phía hoạt động lời nói, nói, cái gì đem Mai Nhược Nhàn làm ra, chỉ vì cầu nàng xem ở bọn họ giao ra kẻ đầu têu phân thượng, dơ cao đánh khẽ một chuyện nói. Lư Duyệt bị bọn họ tức giận đến cảm thấy phát run, gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Đang muốn quát mắng thời điểm, đã thấy ngoài trụ sở, Cốc Chính Phiền kéo một nữ tử, liền phải đem nàng nện vào tới. Trong lúc nhất thời, Lư Duyệt chỉ cảm thấy sợ đến vỡ mật, Mai Nhược Nhàn là phàm nhân, này một đợt, còn có mệnh sao? Cốc Lệnh tắc dưới khiếp sợ, xuất thủ thời điểm, đã muộn, cho là nàng nương thật muốn chết ở trước mặt nàng ngay miệng, mới phát hiện, thế mà là Lư Duyệt liều mạng trên thương, dùng vô số dây leo tiếp nhận mẹ nàng. Thế nhưng là dù là dạng này, Mai Nhược Nhàn trên thân, cũng là chật vật phi thường. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Lư Duyệt, trên mặt nữ nhi không có một tia huyết sắc bộ dạng, hình như cùng nào đó một giấc chiêm bao cảnh tổ hợp đến cùng một chỗ, chỉ là khi đó, mặc kệ nàng như thế nào là to, nàng đã không có sinh khí nữ nhi đều nghe không được. Lư Duyệt, ta đem cái này độc phụ mang đến, ngươi không phải hận nàng sao? Ngươi trước tiên đem nàng giết, lại đến giết ta, chính là có thiên đại khí, ngươi cũng nên ra, Cốc gia không hề có lỗi với ngươi địa phương. Ngươi thả Cốc ra đi, Cốc Chính Phiền hôm nay khó được xuyên được lại giống người, lại ở bên ngoài đóng vai lên từ phụ một góc. Cốc Lệnh tắc đứng tại nhà mình mẫu thân cùng Lư Duyệt trong lúc đó, tựa như ngày đó đứng tại phụ thân cùng Lư Duyệt trong lúc đó đồng dạng, nàng không có một điểm biện pháp nào. Lư Duyệt, sở hữu nguyên nhân gây ra, toàn tại độc phụ này trên thân, ta Cốc ra không biết chút nào, người này ta đã mang đến, là đánh là giết, ngươi tùy ý, chỉ mời ngươi, dơ cao đánh khẽ. Bỏ qua ta Cốc ra, Cốc Xuân Phong cùng Cốc Xuân Giang cùng một chỗ hướng bên này thi lễ một cái. Tại trên chợ đen cầm linh thạch đập gia tộc tu sĩ tính mạng, dù là Lư Duyệt đã loại bỏ xương trả máu, cũng là không trải qua chú ý, chỉ cần nàng hôm nay giết Mai Nhược Nhàn, Cốc gia liền có thể chiếm được đại nghĩa, tu chân liên minh sẽ không mặc kệ, mỗi thế gia cũng sẽ không cho phép Lư Duyệt lại ở bên ngoài nhảy nhót. Nhà ai không đi ra nghiệt tử, coi như hiện tại không, vậy tương lai đâu học theo dưới? Nhà ai có thể chịu được Lư Duyệt cùng Mai Nhược Nhàn thân thể đồng thời lung lay? Duyệt Nhi, ngươi trưởng thành. Mai Nhược Nhàn cố gắng thẳng lưng, đi đến Lư Duyệt trước mặt, vươn tay phủ hướng nàng. Sở Gia Kỳ đang muốn tiến lên đem Lư Duyệt cản đến sau lưng, bị Cẩn Sơn giữ chặt. Ta còn không có nhìn thấy ngươi lớn lên bộ dáng. Đối mặt Lư Duyệt phi thường kháng theo lui lại hai bước, Mai Nhược Nhàn nước mắt rơi như mưa, trưởng thành tốt, trưởng thành liền có thể bảo hộ chính ngươi. Cũng có thể hận ta hận nàng sao? Lư Duyệt phát hiện, nàng hận Cốc Chính Phiền, hận Cốc gia, thậm chí hận Cốc Lệnh Tác, giờ khắc này, chính là không có cách nào hận cô gái trước mặt. Ngươi từ nhỏ tính tình liền gấp, về sau làm chuyện gì, suy nghĩ tốt rồi, không cần lại để cho người bắt được cái chuôi. Mai Nhược Nhàn lau sạch sẽ nước mắt, tham niệm đem Lư Duyệt cùng Cốc Lệnh Tác dùng sức nhìn mấy lần, Lư Duyệt cùng Cốc Lệnh Tác gần như đồng thời biết, nàng muốn làm cái gì. Hai người đồng thời thò tay. Ngươi muốn làm cái gì? Lư Duyệt giận dữ, lại không thể có điểm ý mới. Năm đó nương như thế, hiện tại nàng cũng là như thế. Nơi này không có chuyện của ngươi. Ngươi chết cái gì? Chết Cốc Xuân Phong, Cốc Xuân Giang. Các ngươi cũng coi như tu giới lao túc, ta cũng coi là mở mắt. Lư Duyệt cười lạnh, nhìn về phía còn chưa thu hồi vẻ giật mình hai người. Năm đó, các ngươi đến Tiêu Giao tìm ta thời điểm, ta cũng đã nói. Ta không có quan hệ gì với Cốc gia, là các ngươi một lần lại một lần bức bách, vọng tưởng ta đồ vật, lòng tham cơ duyên của ta. Không phải đem ta bước đến mặt đối lập, chuyện bây giờ không giải quyết được, đem một cái chỉ là phàm nhân nữ tử, kéo vào được làm kẻ chết hay, cũng chỉ có các ngươi Cốc gia có thể làm đến đi ra. Cốc Xuân Phong bị nàng tức giận đến muốn thổ huyết, rõ ràng Mai Nhược Nhàn là kẻ đầu tê, như thế nào nàng liền có thể chỉ chằm chằm một cái Cốc gia nếu không phải nàng. Ngươi làm sao không cùng cùng Lệnh Tắc bình thường lại như thế nào sẽ giận chó đánh mèo? Đến ta Cốc gia chính là ta Cốc gia tử đệ, được cơ duyên đổ vật, gia tộc tự nhiên cũng có thể được nhờ, gia tộc nào đều là như thế nào làm nửa ngày, ngươi chỉ là nghĩ hộ ngươi đổ vật, nhất định phải cùng Cốc gia làm tới tình trạng. Như thế Cốc Xuân Phong hoài nghi nàng khám phá hoa tán mưu kế, chỉ tốt lại đem vấn đề kỳ quái đến Lư Duyệt trên thân. Lư Duyệt đều muốn bị hắn khí cười, bất quá, hắn đã nói như vậy, vậy liền tức chết hắn, ngươi nói đúng, ta đồ vật, ta chính là không muốn cho ngươi dùng, ta đem nó tặng người, ném đi, cu nở dê không tới phiên ngươi cốc ra người đến nhặt. Ngươi có bản lĩnh, ngươi đến đánh ta a úc, không đúng, ta phải nói, có bản lĩnh, ngươi đến ăn ta mới đúng. Các ngươi muốn đem ta ngay cả thịt mang xương cốt đều nuốt, cũng phải nhìn các ngươi răng lợi có được hay không. Lư Duyệt cười lạnh, hiện tại tán gẫu, còn chê ta xương cốt quá cứng, các ngươi coi ta là đồ đần, đem thiên hạ người, đều là đồ đần tốt tốt tốt. Cốc Xuân răng ngay cả nói ba chữ tốt, đối vận đứng trong đó thời vũ chân nhân, tràn đầy kiên kỵ, nếu không phải nàng, nếu không phải Tiêu Gia Môn, Lư Duyệt chính là có lá gan lớn như trời, có cái kia tiền vốn đối phó Cốc Gia sao lệnh tắc. Đem Mai Nhược Nhàn ném ra, hôm nay mặc kệ Lư Duyệt muốn hay không giết kẻ đầu tê, ta Cốc Gia cũng không thể lại cho loại độc này phụ. Trong lòng của hắn tức giận vô cùng, rõ ràng kẻ đầu tê tại kia, cái này nha đầu chết tiệt kia, thế mà không theo sáo lộ ra bài. Cốc Gia cùng Lư Duyệt đi đến hôm nay tình trạng này, chỉ trách cái kia độc phụ, không giết nàng, khó tiêu trong lòng của hắn mối hận, càng không cách nào đối mặt trong tộc. Khả năng bởi vì Lư Duyệt vung xuống hoa hồng bỏ mệnh người. Nợ cha con trả, kia tử nợ tự nhiên cũng là mẫu còn. Lư Duyệt đã không chịu tự mình động thủ, vậy hắn liền giúp nàng một tay, tuy rằng hiệu quả kém một chút, có thế dù sao cũng so không có tốt. Cốc Lệnh Tắc muốn ôm gấp mẹ nàng, thế nhưng là nàng lại cảm thấy đến một chút sư phụ khí tức, sư phụ đang dùng tinh thần lực của nàng, vững vàng khóa chặt nàng, để nàng động cu nở dê không động được. Hoa đạo bạn như là đã tới, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi. Thời vũ cười lạnh một tiếng, hung hăng một quyền đánh ra, không chung cái nào đó nguyên bản không ai địa phương, lóe ra một mảnh gọn sóng, rất nhanh, hoa tán chân nhân, liền xuất hiện tại mọi người trước đó. Hừ, vốn dĩ thời vũ ngươi là như vậy đãi khách đồ đệ của ta đến ngươi Tiêu Giao đến, ta không yên lòng, không được sao. Hoa tán đánh đòn phủ đầu, một cái đại cầm nã thủ, thế mà đem Cốc Lệnh Tắc cứ như vậy lăng không bắt tới. Nơi đây sự tình, đồ đệ của ta ở đây là trái cu nở dê khó, phải cu nở dê khó, đã như vậy, ta liền cờ ơ mở nàng, Mai Nhược Nhàn, ngươi sống hay chết, đều không cần kỳ quái đến Lệnh Tắc trên thân. Mai Nhược Nhàn xem còn muốn dễ rủa Cốc Lệnh Tắc, đau lòng vạn phần, Lệnh Tắc, nữ nhi ngoan, thật tốt nghe nương lời nói, nguyên bản việc này, chính là nương năm đó làm sai. Ngươi cùng Lư Duyệt đều tốt, nương chính là chết rồi, đều là cười. Nàng là nàng, ta là ta, ngươi không nên đem ta cùng nàng một khối nói chuyện. Lư Duyệt ngăn tại cửa, đối mặt cái này, đem nàng ném đi, rồi lại lúc nào cũng coi chừng nàng 11 năm nữ tử, cảm quan phức tạp, ta có chính ta nương. Nhà mình nữ nhi nói với nàng, nàng có mẹ của mình, Mai Nhược Nhàn cũng chỉ có thể cười khổ. Mẹ ngươi Phương Nhị Nương còn tốt chứ, nàng rất tốt, ngươi muốn đi ra ngoài đem mệnh đưa cho bọn họ. Lư Duyệt cho tới bây giờ không nghĩ tới. Không trưởng thành lên Cốc Lệnh Tắc thì ra là như vậy, tại sư phụ nàng trước mặt, như vậy nhu thuận đến vô dụng. Nàng trong trí nhớ Cốc Lệnh Tắc, hình như đại bộ phận đều là nàng kết đan về sau. Đinh Kỳ Sơn ngay từ đầu, vội vàng trộm giết mỗi tông theo nhất tuyến thiên đi ra tu sĩ, lại vội vàng trộm tập tâm hồn, hình như quả thật rất ít đến Linh Khư Tông. Năm đó, ta xác thực làm sai, không nên đem người ném. Mai Nhược Nhàn nhìn xem nữ nhi này trừ bởi vì cạo xương còn máu, thân thể rất là yếu đuối bên ngoài, thần khí của nó thái tùy tiện, nói cầm 300 vạn linh thạch đập cốc ra, liền đập cốc ra, hiển nhiên nàng tại Tiêu Giao trôi qua so với Lệnh Tắc tại Linh Khư tốt. May mắn ném đi không cần bị đám kia châu chấu, chuồn chuồn chặt chẽ hấp thụ, liên động cu nở dê không động được. Hiện tại chết rồi, nàng cũng có thể đem mắt nhắm quá chặt chẽ. Ngươi muốn vì nàng đi chê tờ. Lư Duyệt quả thực không thể tin được, chỉ vào đã bị hoa tán chế tạo tại bên người Cốc Lệnh Tắc lúc, ngay cả tay đều là run. Đời trước tâm tâm niệm niệm muốn xin lỗi, tại nàng nghe tới, lại là phản. Hình như người này, bởi vì nàng bộ dáng bây giờ, thật cao hứng, năm đó đem nàng ném vốn dĩ, nàng quả nhiên cho tới bây giờ không hiểu rõ quá cái này mẹ ruột. Không không, là ta nên được báo ứng. Mai Nhược Nhàn cuống quýt lắc đầu. Nàng không muốn lại có bất luận cái gì ngôn tử, gia tăng đại nữ nhi gánh nặng trong lòng. Lư Duyệt cắn răng, Cốc Xuân Phong nói tới nói lui, các ngươi không phải liền là muốn ta rút về treo thưởng hoa hồng sao? Hắn ngang đầu khinh bỉ bộ dáng, tuy rằng để Cốc Xuân Phong kém chút thổ huyết, nhưng vẫn là trong lòng chấn động, Cốc gia mục đích, chính là như vậy, tại Cốc Lệnh Tắc còn không có trưởng thành trước, Cốc gia không vẫy vùng nổi. Xem ở ngươi từng cứu ta nương phân thượng, ta thu hồi hoa hồng. Cốc Lệnh Tắc, đem mẹ ngươi mang đi. Hoa Tán ngược lại là không nghĩ tới, này Lư Duyệt thế mà có thế như vậy phá nàng phí đi vô số tâm lực tính toán, xem đến Thời Vũ nụ cười trên mặt, trong lòng trì trệ, đại cầm nã tái xuất, quả nhiên lại đem Mai Nhược Nhàn bắt trở lại. Nếu như lúc này, nàng còn muốn, dùng cái gì tính toán, để Lư Duyệt có tiếng xấu lời nói, đó chính là buộc nhà mình đồ đệ, cùng nàng nội bộ lục đủ. Một đám người cặn bã, chỗ nào trực ta 300 vạn linh thạch. Lư Duyệt hung ác phi một tiếng, xoay người rời đi, nàng cũng không tiếp tục muốn cùng đám hôn đả này lãng phí thời gian. Cốc Lệnh Tắc muốn, vậy liền toàn bộ ném cho nàng tốt rồi. Chưa xong còn tiếp.